Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 34, ba đại tuyệt thế thần thông. Võ tổ, đã ngươi muốn chết thì nên trách không thể người khác. Băng Linh lão tổ hai mắt băng lãnh, đột nhiên hợp tay hình chữ thập thiểm điện biến ảo ấn kết. Bàn tay mãnh liệt đè xuống, tuyệt thế thần thông, vĩnh hằng băng đống thuật. Ong ong, vô lượng băng hàn chi khí quét sạch thiên địa, ức vạn màu xanh thăm thẳm xạ tuyến như đóng băng vạn vật chết hết. Phô thiên cái địa cuốn tới, ngay tại Băng Linh lão tổ phát động công kích nháy mắt. Lâm động cũng động, băng chi tổ phù, thái sơ chi liên. Ngay tại vô tận hàn băng hóa thành một tòa thông thiên băng sơn đem chấn phong một tích tắc kia. Một đóa trong suốt, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật to lớn băng liên tự nhiên sinh ra. Một cái đem lâm động thôn phệ mà xuống, lại có vô số rễ mọc đầy gai ngược hàn băng dây leo kéo dài mà ra. Liên tục không ngừng rút ra tới vạn trượng băng sơn năng lượng. Cuối cùng phụng dưỡng trở về xanh thảm băng liên bên trong. Lão tổ uy vũ, ngàn vạn băng linh tộc các cường giả chỉ thấy chính mình quê nhà vừa mới xuất thủ. Liền dùng chấn tộc thần thông đem địch nhân chấn áp phong ấn tràng diện. Lập tức bộc phát ra rung trời hoan hô âm thanh. Ha ha, còn dám xưng hào võ tổ. Thật sự là không chịu nổi một kích. Băng Linh lão tổ cũng là có chút thận trọng cười cười. Quay người muốn đi gấp. Sau một khắc, cao tới mấy vạn trượng băng sơn ầm vang nổ tung. Một đóa ngậm nụ chờ nở xanh thảm băng liên như ăn no tiểu gia hỏa loạn trà loạn choạng mà bay ra. Liên hoa nở rộ, một đạo thon dài bóng người đạp liên mà đứng. Lão tổ hàn băng linh lực ngược lại là tu đến tinh thuần. Mùi vị không tệ tương đương, chỉ thấy cái kia thon dài bóng người lòng bàn tay một chương. Dưới chân băng liên lập tức biến ảo thành một đạo lớn chừng bàn tay tinh xảo liên hoa hòa vào trong. Lòng bàn tay, hóa thành tinh thuần lạnh băng linh lực nhập thể. A, rõ ràng không có đem ngươi phong bế. Còn có, ngươi một cái ngoại tộc người vì sao lại tộc ta hàn băng lực lượng? Băng Linh lão tổ quay người động tác bỗng nhiên cứng đờ. Lại lần nữa trở lại nguyên địa. Đại thiên thế giới hành tàu ở hàn băng một đạo cường giả ức vạn. Nó cũng không phải ngươi băng linh tộc dành riêng quyền hành. Các ngươi cũng không có tư cách này. Lâm động lắc đầu. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Chờ lão tổ bắt giữ ngươi. Hỏi một chút liền biết. Băng Linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, không chút do dự phát động băng linh tộc thứ hai đại chấn tộc thần thông. Tuyệt thế thần thông, băng đại thế giới, trong thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống hơn ngàn độ nhiều. Vô tận hàn lưu nhanh chóng hóa thành một phương vô cùng to lớn hàn băng lao tù đem lâm động giam ở. Trong đó, băng lao bên trong có lấy vô số cổ lão phủ văn lấp lóe. Khó hiểu dị thường, phong, theo băng linh lão tổ bàn tay đột nhiên khép lại, cái kia vô cùng to lớn hàn băng lao tù cũng tự nhiên sinh ra vô số u mang lập lòe xoắn ốc băng. Thứ, phi tốc hướng vào phía trong co vào mà đi, hàn băng tất nhiên cùng liệt diễm mới là tốt nhất tổ hợp. Như thế, lâm động lồng ngực mãnh liệt vừa thu lại. Như có vô tận nóng rực mà cuồng bạo linh lực ba động ở tại trong bụng điên cuồng ấp ủ. Trong thiên địa nhiệt độ nhanh chóng bốc lên. Hỏa liễm tổ phù, viêm tức, liền phảng phất viêm long thổ tức. Vô tận màu đỏ nham tương từ lâm động trong miệng đổ xuống mà ra. Liên tục không ngừng cọ rửa đánh tới chớp nhoáng thấu trời hàn lưu. Oanh, băng lam cùng đỏ thẫm nhị sắc tương dung. Hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản ầm vang đụng vào nhau. Đem tất cả thiên địa phủ lên ra dị thường cổ quái rõ ràng sắc thái. Bất ngờ phát ra suy suy suy tiếng vang kỳ quái. Hóa thành thấu trời hơi nước bốc hơi không thấy. Xích viêm lui bước, hàn băng tan rã, cả hai ngang tài, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng hai đạo tuyệt thế thần thông đều không làm gì được hắn? Nhìn thấy Lâm Động vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì theo thấu trời trong hơi nước đi ra, Băng Linh lão tổ triệt để nổi giận, kinh nộ cao giọng gầm thét: "Tốt, phía dưới cần đổi ta tiến công, phía dưới một chiêu này cũng không phải Viêm chủ tên kia chỉ bảo ta, mà là ta tự sáng tạo một chiêu tổ phù kỹ năng. Ta đem mệnh danh là trời giáng chính nghĩa, còn mời lão tổ đánh giá." Lâm Động mỉm cười, nâng tay lên cánh tay tại hư không vạch một cái mà xuống. Hỏa diễm tổ phù, trời giáng chính nghĩa, một tiếng ầm vang nổ mạnh, toàn bộ cổ lão băng giới đều là đột nhiên chấn động. Ngoại giới, ngay tại băng linh đại lục trên không hóa hình mà qua một khỏa ngôi sao loại nhỏ động tác đột nhiên trì trệ, đột nhiên biến thành sáng rực vô cùng. Sau một khắc, liền bị một cỗ vô hình vĩ lực nháy mắt từ không trung kéo xuống. Hiu, đi qua tầng khí quyển cao tốc ma sát phía sau, khỏa này cỡ nhỏ hành tinh lột xác thành một khỏa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực to lớn hỏa diễm. Thiên thạch oanh kích mà xuống, nháy mắt xuyên thủng băng giới bầu trời, chặn đầu chấn áp hướng trong công kích băng linh lão tổ. Hắn rõ ràng đem treo cao trên 9 tầng trời tinh thần cưỡng ép lôi kéo xuống, hóa thành một khỏa to lớn vô cùng hỏa diễm vẫn là công kích địch nhân. Cuối cùng cái nào hạ vị diện sản sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt. Toàn trình mục trừng cái này một đáng sợ quá trình, tuyết ma lão nhân mấy người đều bị choáng váng. Đại thủ bút a, kinh thiên đại thủ bút, có thể làm đến bước này, đến tột cùng cần cái gì chờ kinh thiên vĩ lực đi. Tuyệt thế thần thông, vĩnh hằng băng phong kích, mi tâm linh giác cuồng loạn, băng linh lão tổ căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, phồng lên toàn thân linh lực chỉ vào không trung, bỗng nhiên có một chuôi hoa lệ vô cùng vạn trượng băng kích tự nhiên thành hình, trên đó che kín lít nha lít nhít huyền ảo phù văn, có nồng đậm màu xanh thăm thẳm quang mang điên cuồng lấp lóe. Đi, còn chưa chờ nghịch thế mà lên vạn trượng băng kích tới gần, chuôi này tạo hình hoa lệ vô cùng to lớn băng kích đã bị nóng rực vô cùng nhiệt độ cao nháy mắt hòa tan, hóa thành nồng đậm xương trắng tiêu tán mà ra. Người người làm sao lại mạnh như vậy? Mắt thấy lấy băng linh tộc cuối cùng một đạo tuyệt thế thần thông vẫn như cũ làm sao Lâm Động không thể, băng linh lão tổ triệt để tuyệt vọng. A, băng xương thần giáp cho ta hiện a, chưa bao giờ cảm giác tử vong cảm giác như thế nồng đậm. Băng linh lão tổ cắn răng điên cuồng bốc cháy toàn thân linh lực, triệu hoán ra băng linh tộc nổi tiếng đại thiên thế giới phòng ngự mạnh nhất. Ong ong, xanh thảm quang mang tuôn vọt, vô tận hàn lưu băng xương điên cuồng từ băng linh lão tổ cái kia già nua dưới thân thể dâng trào mà ra, tốc độ ánh sáng hóa thành một bộ to lớn vô cùng băng xương áo giáp đem bao khỏa, tạo hình hoa lệ vô cùng, như vạn năm băng xuyên kiên cố băng hàn. Oanh, một giây sau, đã thành cháy trời xu thế to lớn hỏa diễm thiên thạch liền đem cái kia băng xương áo giáp một cái chiếm lấy, bầu trời chỉ có vô tận màu đỏ tương lưu tại tùy ý chảy xuôi. Xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát, cơ hồ cũng ngay lúc đó, tại từng trận vỡ nát âm thanh bên trong, một đạo toàn thân cháy đen thân ảnh già nua bị màu đỏ tương lưu thô bạo quăng đi ra. Trước ngực còn có một mảnh băng xương mảnh vỡ áo giáp kề cận, phòng ngự mạnh nhất bị nháy mắt đánh vỡ. Phù phù, cháy đen thân ảnh vô lực đập vào mặt đất một chỗ trong kiến trúc. Băng linh lão tổ, không rõ sống chết, lão tổ, lão tổ, một đám băng linh tộc cao tầng tại thấp thỏm lo âu bên trong. Hướng băng linh lão tổ rơi rụng chạy như bay, luống cuống tay chân đem khiêng ra. Vô số băng linh tộc cường giả dị thường tuyệt vọng nhìn xem tất cả những thứ này. Băng linh tộc kinh thiên trụ, cổ lão bộ tộc Chí Cường tồn tại liền như vậy bị đánh bại dễ dàng. Bọn hắn hy vọng phá diệt, tín ngưỡng cũng theo đó bồn hồi. Còn có ai có thể ngăn trở hắn? Còn có ai? Đây cũng là băng linh tộc cự tuyệt ta hiếu nghị chỗ dựa. Không thể không nói, các người chỗ dựa cũng thật là ra ngoài ý định đến yếu a tương đương, đạp không mà đứng Vĩ Ngạn thân ảnh. Chắp lấy tay, rằng giặc nói ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.